Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3088, Cộng Sinh Cộng Tử. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trường Bá vẫn như cũ là một bộ người hiền lành bộ dáng. Ôn hòa, trên mặt mang, cười, theo trên người hắn, tựa hồ không có cái khác đại lão cái loại này ngạo. Khí. Phảng phất chính là một cái tư văn hữu lễ nam nhân. Ninh Thư đột nhiên cười lên nói. Pháp tắc hải xảy ra vấn đề. Về sau tất cả, mọi người chết. Mặc dù không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng là, có thể cùng năm cùng tháng chết. An Hòa lườm nàng một chút. Ngươi còn biết pháp tắc hải. Ninh Thư gật gật đầu. Ta bị các ngươi mắng. Bị các ngươi ghét bỏ. Thật sự nếu không có thể biết một chút tin tức, hoặc là chính ta tình huống, ta khả năng, thật hẳn là đi chết. Bởi vì chính khanh nguyên nhân, nàng bị ép tiến vào không thuộc về vòng tròn, như cái bóng da đồng dạng bị người đá tới đá vào. Người bên cạnh chế giễu, ngay thẳng ghét bỏ, người bên cạnh ha ha cười, bị người Triệu Chi tức đến vung, chi liền đi, nói điểm điều kiện, nói điểm lời nói chính là nàng sai. Ninh Thư bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình lúc ấy biểu tình hẳn là sợ hãi, mà không biết, nàng hai tay dâng lên chính mình có đồ vật, cùng bị người giao dịch, bàn điều, kiện, này tựa hồ cũng là lỗi của nàng. Nàng bỏ ra gấp đôi đại giới, những người này một bên cùng với nàng giao dịch, một bên khinh bỉ, một bên nói nàng không biết tốt xấu. Người tốt chứ, người, người này không đại khí. Ai muốn hiện tại nói với nàng cái gì đại khí? Tuyệt đối một miếng nước bọt. Phun đi qua. Lão tử phun ngươi một mặt nước bọt. Ngươi thế mà không tha thứ. Lão tử. Ngươi như thế nào như vậy không đại khí? Mấy trăm vạn công đức mua một khối tinh thần thạch. Nhưng trên thực tế. Một. Khối tinh thần thạch chính là 2 vạn công đức. Tất nhiên đây là bán buôn giá. Nếu như không phải bán buôn giá. Cũng không đạt được mấy trăm vạn công đức. Kỳ thật bị hố là chính mình ngốc. Nhất định phải tìm người khác giao dịch. Lúc ấy hư vô pháp tắc liền muốn tràn ra đến rồi. Bị hố đây là không gì đáng trách. Sự tình, Ninh Thư bây giờ nghĩ. Nội tâm không có một chút gợn sóng. Ai không có đi điểm đường quanh co. Đưa tới cửa bị người chế giễu xuẩn cũng là. Đã từng sự tình. Có đôi khi sống thật sự là một chuyện đặc biệt khó khăn sự tình. Nhất là muốn sống được thoải mái, càng là một cái khó càng thêm khó sự tình. Nói một tiếng không, Thảo, ngươi không biết tốt xấu. Ninh Thư nhìn An Hòa, ta ghét nhất ngươi. An Hòa lãnh đạm nói, ta lại không cần ngươi thích. Ninh Thư gật gật đầu, đúng nga, ngươi nói pháp tắc hải thật sụp đổ. Ngươi sẽ chết sao? An Trường Bá cười lắc đầu. Không phải như vậy a. Các ngươi sẽ chết. Có ít. Người sẽ không chết. Chúng ta có thủ đoạn bảo mệnh. Coi như pháp tắc hải sập. Đối với chúng ta mà nói. Đơn giản chính là thiếu đi. Sinh tồn địa phương đồng dạng. Ninh Thư a một tiếng. Nói hình như các ngươi có thể một lần nữa tìm được. Sinh tồn địa phương đồng dạng. Nếu như có thể tìm tới sinh tồn địa phương. Phủ quân liền sẽ không cùng thái. Thúc nói như vậy. Ha ha ha. Khi tất cả đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm. Ninh Thư nội tâm đột nhiên buông. Ra. Chúng ta tay trong tay chết chung nha. Ai bất tử ai vương bát đản. Ninh Thư hiện tại không có chút nào sợ hãi. Có cái gì tốt sợ hãi. Đến lúc đó. Mọi người cùng nhau chết chính là. Đều phải ngay tận thế. Làm lão tử liền chết còn không sợ thời điểm. Liền không có cái gì tốt sợ. Một đường đi đến hiện tại. Cũng chỉ có sợ hãi tử vong có thể uy hiếp nàng. Nhìn thấy hai người kia hự hự xử lý tinh thần thạch. Nàng ở bên cạnh nhàn nhã. Khống chế dây leo nhặt mảnh vỡ. Trong lòng không hiểu thoải mái. Tiểu nha đầu. 10 vạn mảnh vỡ. Một người đi tới đối Ninh Thư nói. Tốt lắm. Người cất kỹ mảnh vỡ. Ninh Thư nhận được 10 vạn công đức. Cho 5, cái túi mảnh vỡ, nàng hiện tại thì tương đương với đang bán mảnh vỡ. Trường Bá xử lý tinh thần thạch, nhìn Ninh Thư thoải mái dáng vẻ. Trên người, kia cỗ sợ hãi chỉ đột nhiên không có. Nói, người tựa hồ đối với pháp tắc, hải có cái gì hiểu lầm. Người chết, nó đều còn tại, mấy chục vạn năm đối với chúng ta tới nói không tính thời gian. Mà pháp tắc, hải còn có rất nhiều cái mấy chục vạn năm. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống đến cùng chúng ta cùng chết. Ninh Thư chỉ là nói, yên nào, người yên tâm, ta sẽ cố gắng sống đến lúc kia, đừng lo lắng. Trường Bá một mặt hiếu kỳ, ta lo lắng cái gì? Lo lắng ta nhìn không thấy pháp tắc hải sụp đổ thời điểm nha. Yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng sống đến cái kia thời gian. Nếu như đời này không nhìn thấy như vậy hủy diệt hùng vĩ, bi kịch thê mỹ, xem như sống uổng phí một trận. Ninh Thư khẽ cười nói. Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại tâm thái, xem như tận thế trước đó cuồng hoan, mặc dù cách tận thế rất rất xa, nhưng là Ninh Thư trong lòng ngoài ý muốn bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Trường Bá, nghĩ như vậy rất tốt. Thái Thúc nói ngươi có thể độc lập xử lý tinh thần thạch, đợi lát nữa tiếp ban. Trường Bá nói. Ninh Thư lắc đầu. Mặc dù có thể độc lập xử lý, nhưng là ta không nghĩ xử lý. Ta muốn nhặt mảnh vỡ. Mảnh vỡ kết thúc về sau, ta muốn đi làm nhiệm vụ. Mặc dù những thế giới này đều phải chơi xong, nhưng là chúng ta vẫn là muốn suy nghĩ hiện tại. Người chỉ có một lần chết a. Cái kia làm cái gì làm cái gì, người đều biết chính mình muốn chết, nhưng là không có bởi vì muốn chết liền không hề làm gì đi. Cùng nói sợ hãi không biết cuối cùng vĩnh sinh, sợ hãi một giây sau liền chết. Như vậy biết mình vốn có lúc chết, ngược lại dễ dàng, đáng chết thời điểm liền chết đi. Làm cái kia làm, cái kia cố gắng phải cố gắng, đạt tới cái gì thành tựu không biết. Nhưng là ai cũng đừng nghĩ làm nàng tại pháp tắc hải sụp đổ trước đó làm nàng chết. An Hòa nhíu mày, muốn nói chuyện, Ninh Thư đánh gãy hắn. Cũng đừng đối ta miệng phun ác ngôn, ta không có chút nào thích nghe những lời này. Trường Bá khì khì một tiếng bật cười. Biết pháp tắc hải muốn sụp đổ, ngươi liền thả bản thân, ngươi hy vọng pháp tắc hải sụp đổ. Ninh Thư hắc một tiếng. Cũng đừng như vậy cho ta trừ chụp mũ. Cái gì gọi là ta hy vọng pháp tắc hải sụp đổ? Là pháp tắc hải vốn là có vấn đề. Những vấn đề này không phải ta tạo thành. Biết ta sứ mệnh có cuối cùng, ta thực cao hứng. Này cùng hy không hy vọng không có quan hệ. Ninh Thư tính một cái, đợi đến pháp tắc hải sụp đổ, nàng đã sống được đầy đủ lâu, thật nhiều cái mấy chục vạn năm đâu. Trường Bá, hảo hảo, người nói đúng, tiếp ban sao? Ninh Thư lắc đầu, đứng lên vỗ vỗ mình không tồn tại cho bụi. Xin lỗi, con, người của ta hẹp hòi cực kỳ, không đổi, hơn nữa chủ hệ thống cũng không có an bài đến ta, chủ hệ thống an bài đến ta, cái kia ta làm, ta sẽ không không làm, không, phải từng cái chỉ huy nàng làm cái này, làm cái kia, phảng phất là cá nhân đều có thể tùy ý chỉ huy nàng. Xin lỗi, hiện tại không, làm, người đem ta xóa bỏ đi. Ta không riêng hẹp hòi, hơn nữa còn không biết tốt xấu, làm sẽ còn ghét bỏ. Nàng làm được không tốt, nàng đã đạt đến 100 vạn số lượng, kiếm lời một khoản tiền, có thể đi về, nơi này người đều là đại lão, hoàn thành liền đi, chính mình lưu tại nơi này, đều là một chuyện cười. Ninh Thư căn cứ hệ thống không gian cung cấp tọa độ không gian, cấu trúc, không gian thông đạo rời đi. Mà lại là cũng không quay đầu lại rời đi. Trường Bá lau mồ hôi nước. Tinh thần thạch lực lượng phản chấn đến đặc biệt lợi hại. Phiền nhất cái này. Hết chương.